Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 16, vả mặt, gocchuyenaudio.com. Chứng nhân, cái này chứng nhân thật sự sẽ đi tìm tới sao? Tiểu Lưu có điểm không tin, đối phương lại là đi hắc võng đi, lại là dùng giả Weibo, còn lựa chọn như vậy một chỗ căn bản là tồn không nghĩ làm cảnh sát phát hiện chính mình thân phận thật sự ý đồ. Hơn nữa này manh mối chân thật tính còn có điểm còn nghi vấn, nhưng bọn hắn trước mắt không có tân phát hiện, chỉ có thể theo phương diện này tra một tra. Giang bạn nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ. Giang đội, người đều không xác định. Tiểu Lưu vô ngữ phun tào, chúng ta bạch giày chơi bóng 5 người, đến mau chóng càng kỹ càng tỉ mỉ mà bài tra tìm tòi hung khí phạm vi mở rộng 3 km, hy vọng thực mau có thể có kết quả. Đế đô phạm vi lớn như vậy, một phen dao gọt hoa quả muốn giấu đi quá dễ dàng, đối bọn. Họ tới nói, tìm lên liền quá phiền toái, tăng lớn lực độ, Giang bạn vỗ vỗ bờ vai của hắn, vất vả, hắn ăn mặc chế phục trên vai huy chương ở màu trắng nóng cháy ánh đèn hạ chiếu cơ hồ có thể phản quang, mang theo lạnh lẽo đường cong. Tiểu Lưu cúi chào, là, Thẩm Nguyên gia rất sớm liền ngủ, ngày hôm sau bị Lưu Lị điện thoại đánh thức. Đối phương vô cùng lo lắng, mau mau mau, Thẩm Nguyên gia có điểm sờ không được đầu óc, làm sao vậy Lị tỷ, phát sinh chuyện gì? Lưu Lị chạy nhanh nói, ngươi đem Weibo giới thiệu sửa lại, ta đợi lát nữa cho ngươi chứng thực, về sau ngươi lên tiếng đến cẩn thận suy xét, lấy không chuẩn có thể tìm ta. Nàng dừng một chút, không có việc gì tốt nhất không cần phát Weibo. Từ mấy năm trước Weibo lửa lớn sau, hiện tại quốc nội minh tinh đều là thông qua Weibo cùng fan kéo gần quan hệ tối cao fan quá. 6.000 vạn ít nhất mấy trăm cái. Thẩm Nguyên gia hiện giờ có 1 vạn cái fan, không ít đều là cương thi phấn, sinh động cũng liền mấy trăm cái, vẫn là phi thượng mang đến. Nàng đáp hảo ta sẽ chú ý ân ngươi biết liền hảo. Lưu Lì tiếp tục nói, lần trước cái kia Trương Tuyết Hoa sự tình không biết ngươi có biết hay không, nàng liền bởi vì Weibo gọi lộn số tự, dây xóa cũng vô dụng, account marketing các anti-fan đã sớm nhìn chằm chằm nàng, hiện tại nàng liền rơi xuống cái thất học xưng hô. Thẩm Nguyên gia biết Trương Tuyết Hoa. Nàng hơn 30 tuổi, mấy năm trước lấy quá tốt nhất nữ chính thường, sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường phim truyền hình, diễn quá đều là rating tiền tam tương đương có tiêu chuẩn, ra nhân vật cũng là tiếng lành đồn xa. Quan trọng nhất chính là Trương Tuyết Hoa tốt nghiệp ở cả nước. Đệ tam trọng điểm đại học, như vậy bị xưng hô vì thất học chỉ sợ Trương Tuyết Hoa chính mình lòng có không cam lòng, Weibo thượng phát chữ sai có lẽ là nhất thời không chú ý đưa vào pháp, kết quả lại hoàn toàn tương phản. Lưu Lị thanh âm đem nàng kéo trở về, ngươi suy xét hảo tiến giới nghệ sĩ không? Giới nghệ sĩ, Thẩm Nguyên ra ngón tay vô ý thức mà ở trên bàn khấu khấu, phát ra nhỏ bé thanh âm, Lị thì ta tạm thời còn không có cái này ý tưởng. Nàng phi chính quy xuất thân, không nói cái khác kỹ thuật diễn chính là một vấn đề, đến lúc đó bị người khác quan lấy bình hoa hoặc là càng không song xưng hô, nàng là không muốn nghe được. Lưu Lị hiển nhiên đoán được nàng lo lắng, công ty có an bài biểu diễn chương trình học ngươi là tân nhân, có thể cùng luyện tập sinh nhóm cùng nhau nghe giảng bài, đối với ngươi không chỗ hỏng ta. Đợi lát nữa đem một ít chương trình học biểu chia ngươi, chính ngươi tuyển đi thượng. Đối với thuộc hạ cái này tân nhân, nàng không có như thế nào khắc nghiệt. Ngày từ đầu chưa thấy được người, chịu Lý Tuyết chi thác khi còn có điểm tưởng uyển cự, cuối cùng bởi vì Trương Văn Thao duyên cớ mới đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng trước mắt tiếp xúc đến bây giờ mới thôi, hết thảy đều rất làm nàng vừa lòng. Không có hắc lịch sử trừ bỏ trước kia chụp tạp chí poster bất nhập lưu, nhưng cũng không khó coi đi nơi nào, mới nhất khởi điểm phi thượng tính có thể. Tiền đồ chỉ cần không phạm xuẩn, liền rất quang minh. Quan trọng là, nàng thích Thẩm Nguyên gia tính cách không làm yêu cũng có ý nghĩ của chính mình, cũng sẽ không nghe lời, hiểu được chính mình yêu cầu. Có thể so những cái đó một lòng muốn hỏa ngốc bạch ngọt. Khá hơn nhiều, hảo ta sẽ đi nghe, Thẩm Nguyên gia đáp, nàng đem chính mình tóm tắt sửa đổi thành công sau cấp Lưu Lị đã phát điều tin nhắn, chờ vài phút sau lại đi vào nhìn lên, nàng hình cái đầu góc phải bên dưới đã mang theo cái màu vàng V từ hôm nay trở đi, nàng cũng là cái có công ty người. Thẩm Nguyên gia lại nhìn mấy lần, ánh mắt dừng ở fan số lượng thượng, rốt cuộc ngoan hạ tâm khai trong phòng máy tính, lựa chọn thanh trừ fan. Không bao lâu, nàng fan giao diện chỉ có 600 đa số lượng. Như vậy vừa thấy tạp chí cho nàng mang lại đây hiệu quả còn khá tốt, ít nhất không phải đơn độc 1-2 cái, mấy trăm cái cũng có thể nói được qua đi. Nhân cơ hội này, Thẩm Nguyên gia phát hiện chính mình chú ý danh sách lại nhiều mấy cái, một đoán liền biết Weibo lại cấp chính mình chú ý một ít bác chủ. Nàng điểm đi vào, cắt bỏ mấy cái. Cuối cùng chỉ còn lại Trương Văn Thao Lý Mộng Nhiễm, Thẩm Nguyên gia đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới đêm qua Giang bạn kia đoạn lời nói, mím môi, trở lại gần nhất thường xuyên phỏng vấn nhân giới mặt thấy được Hoàng Ni tên. Nàng mới nhất Weibo như cũ là thật lâu trước kia cái kia. Thẩm Nguyên ra điểm đi vào, nhanh chóng địa điểm chú ý, sau đó di động hắc bình sau liền chờ những cái đó ảnh chụp cùng ngày xuất hiện. Thực mau, nội dung hiện lên, lần này nàng đem ánh mắt trọng điểm đặt ở hung thủ tin tức thượng, nhìn chằm chằm kia chỉ lộ ra tới bạch giày chơi bóng nhìn ước chừng một phút đồng hồ. Rồi sau đó không ngừng mà lấy quan lại chú ý, gần nửa giờ toàn háo ở mặt trên, này bức ảnh nội dung nàng cơ hồ đều có thể nhắm hai mắt tưởng tượng ra tới. Thẩm Nguyên ra đôi mắt đều toan, nàng xoa xoa mắt quyết định, lại xem cuối cùng một lần, nếu không có kết quả liền từ bỏ, có kết quả kia tự nhiên là tốt nhất. Lại một lần hắc bình sau, Thẩm Nguyên ra trừng lớn đôi mắt. Ảnh chụp Trung Hoàng Ni trên cổ dao gọt hoa quả như cũ phản xạ quang, kia chỉ nhiễm hồng bạch giày chơi bóng mang theo màu đen ống quần hoành bên phải hạ giác. Một phút đồng hồ tới rồi, ảnh chụp dần dần biến mất. Thẩm Nguyên ra thở ra một hơi, cảm thấy chính mình lại bạch nhìn, đang muốn thả lỏng khi ánh mắt lại đột nhiên định ở một chỗ. Bạch giày chơi bóng, nàng phát hiện tân đồ vật, buổi chiều 4 điểm, hình hình sự người đều còn ở bận rộn chung. Tìm không thấy a, theo dõi không có nửa điểm biểu hiện ra có người mặc đồ trắng giày chơi bóng, kia phụ cận có góc chết, nếu hung thủ đối kia phiến rất quen thuộc hoàn toàn có thể tránh cho rớt. Vài, người đối với tư liệu thảo luận, hiện tại đều thâm đông, vì cái gì muốn mặc đồ trắng giày chơi bóng đi giết người, chẳng lẽ có cái gì chấp niệm sao? Ai tiểu lưu kia 5 người cùng Hoàng Ni có cái gì thâm trình tự quan hệ? Máu xét nghiệm kết quả cũng chỉ có Hoàng Ni một người, đối phương thoạt nhìn từ cẩn thận nhất định là đã sớm nghiên cứu hảo, bằng không không có khả năng một chút dấu vết cũng chưa lộ ra tới. Tiểu lưu đối này phân hồ sơ đều nhớ kỹ trong lòng, lập tức trả lời nói, 3 người cùng Hoàng Ni giới hạn trong công ty đồng sự quan hệ, mặt khác 2 cái cùng Hoàng Ni từng có thượng cùng tiết mục quan hệ giống nhau. Hắn điều tra này 5 người tin tức bài trừ trong đó 2 cái cuối cùng dư lại tới 3 người đều xem như tương đối khả nghi. Đương nhiên cái này khả nghi là căn cứ vào hung thủ mặc đồ trắng. Giày chơi bóng dưới tình huống. Một cái khác cảnh sát nói, Hoàng Ni bạn trai cũ là ngoài vòng người ta cũng tra qua, sự phát lúc ấy hắn cùng hiện bạn gái ở hẹn hò, có theo dõi cùng chứng nhân, có thể bài trừ hắn hiềm nghi. Tiểu Lưu còn lại là nói, kia 3 cái dư lại tới người, Lưu Từ Kiệt cùng Hoàng Ni lén từng có liên hệ, nhưng không nhiều lắm, theo Tây Ngô công ty những người khác nói, hắn tự hồ muốn đuổi theo cầu Hoàng Ni, sự phát khi ở chính mình chung cư, có thượng máy tính ký lục làm chứng, theo dõi cũng không gặp hắn đi ra ngoài quá. Cái thứ hai kêu Vương Chí, ở Tây Ngu đã có 2 năm, đến nay vẫn là không hỏa cùng Hoàng Ni ở 17 hàng năm mới lên quá một lần ca sướng tiết mục, khi đó Hoàng Ni cũng không hỏa. Sự phát khi ở chung cư lâu theo dõi biểu hiện hắn tiến trong nhà liền không đi ra ngoài quá. Cái thứ ba kêu Trương Chí Viễn, năm nay mới vừa tiến Tây Ngu tháng trước cùng Hoàng Ni tham gia talk show, lén có liên hệ, bạn cùng phòng của hắn nói, Trương Chí Viễn đã từng ở xong việc mắng quá Hoàng Ni, rất khó nghe. Tử vong thời gian khi hắn đang ở công ty phòng nghỉ có theo dõi làm chứng. Này 3 người, bọn họ trụ địa phương đều có bạch giày chơi bóng, hơn nữa không ngừng một đôi, ít nhất Lưu Từ Kiệt đều có tam song. Mỗi người đều có không ở tràng chứng minh. Tiểu Lưu gãi gãi đầu, đem cái kia chi official Weibo tin nhắn lại nhìn một lần, dao gọt hoa quả còn ở tìm, đối phương chỉ cho bạch giày chơi bóng cái này manh mối, chúng ta còn phải lại tế tra. Cái này chứng nhân thật sự. Giang đội cũng không chuẩn chính chúng ta đi tiếp xúc còn không chuẩn nói tên, hắn hảo dọa người ta hiện tại muốn bắt cuồng. Ngoài miệng phun tào, hắn cũng là biết tận lực đừng nói thầm. Nguyên ra tên, để tránh tiết lộ đi ra ngoài, cho nàng mang đến nguy hiểm. Giang đội đâu? Tiểu Lưu thuận miệng hỏi. Đối phương đáp ở bên trong đâu, đang ở đối với những cái đó bạch giày chơi bóng xem ta xem đều trường giống nhau, không biết có thể nhìn ra cái gì tới. Tiểu Lưu cầm văn kiện đi vào, nhìn đến Giang bạn nằm ở trên mặt bàn, Giang đội, này 3 người còn cần hào hào tra một chút. Cái kia chứng nhân, có hay không cấp cái gì càng quan trọng manh mối. Giang bạn không nói chuyện, tiếp nhận hồ sơ phiên mấy lần. Tiểu Lưu lại hỏi, ngày hôm qua ngài nói kia chứng nhân sẽ chính mình tìm tới. Này mau một ngày đi qua, đối phương khi nào sẽ đến a? Giang bạn cảm thấy có điểm và mặt trầm giọng nói, thực mau liền tới rồi. Tiểu Lưu đang muốn nói chuyện, trong phòng đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng chuông, hắn liền nhìn đến trước. Mặt Giang đội động tác nhanh chóng cầm lấy di động, chỉ nhìn thoáng qua, Giang bạn liền cầm lấy ghế trên áo khoác lập tức đẩy cửa mà ra. Cao dài thân ảnh biến mất ở văn phòng nội, có đồng sự đẩy cửa tiến vào tò mò hỏi, Giang đội vô cùng lo lắng, làm gì đi, chẳng lẽ là tìm được hung thủ. Tiểu Lưu nghĩ nghĩ, đi tìm cái kia chứng nhân đi. Đối phương ngốc một chút, hồi tưởng một chút chính mình ngày hôm qua nghe được câu nói kia a, hắn không phải nói phải đợi đối phương chính mình tìm tới sao.